chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, huynh đệ, đào hoa vận thực vượng A, chương 441-441, Tư Đồ Phong, huynh đệ, đào hoa vận thực vượng A, Lục Cảnh Dương, ngoặc kép, ta còn có thể nói cái gì? Này phiền toái đều truyền đến trên người, hắn còn có thể nói cái gì? Ném ra, nàng mẫu thân vừa mới chết, hắn không đành lòng, không ném ra. Hắn ngại phiền toái, như thế nào liền một đám đều không ngừng nghỉ đâu. Ta mẹ nó tưởng hào hào quá cái nhật tử, dễ dàng sao ta, cảm giác toàn thế giới đều không có so với hắn càng khổ bức người, vì thế. Đi phòng học thời điểm, là Mạc Cẩm Ương cùng Lục Cảnh Dương cùng đi, Sophia thấy như vậy một màn. Trực tiếp trợn tròn mắt nghĩ thầm Lục Cảnh Dương đây là bị quấn lên. Hai vị công chúa đều ở cùng cái lớp, trong phòng học đồng học nháy mắt cảm thấy bồng tất sinh huy, thả nhan giá trị một cái so một cái. Cao, Sophia là thuần khiết châu Âu người gương mặt, mà Mạc Cẩm Ương lại là cái hoa anh hỗn huyết. Trừ bỏ đôi mắt là màu lam nhạt ở ngoài, mặt khác bộ vị đều cùng hoa quốc người vô dị, càng phù hợp đại gia thẩm mỹ quan, mà các nàng ở Lục Cảnh Dương trong mắt, đều là dương nữ, vẫn là Trần Thanh Thanh đối hắn mà nói. Càng thuận mắt một ít mà Cẩm Ương trực tiếp cùng Lục Cảnh Dương ngồi cùng bàn đổi vị trí. Ngồi xuống hắn bên người, Sophia muốn ngăn cản. Cũng đã không kịp, nàng lạnh lùng nhìn Mạc Cẩm Ương sở làm hết thầy. Chỉ cảm thấy đây là cái tâm cơ kỹ nữ, nương mẫu thân qua đời nguyên nhân. Không ngừng ở Lục Cảnh Dương trước mặt đổi mới tồn tại cảm, cái này làm cho nàng cảm giác được khác. Sâu nguy cơ, nếu là Lục Cảnh Dương bị đoạt đi rồi. Nàng làm sao bây giờ? Không phải bạch chạy một chuyến Hoa Quốc sao? Nàng hít sâu một hơi, săn sóc đi qua đi nói. Lục Cảnh Dương, ta và ngươi đổi vị trí đi. Nàng mẫu thân mới vừa qua đời, yêu cầu an ủi, chúng ta đều là nữ sinh, tương đối phương tiện một chút, Lục Cảnh Dương ước gì? Nói thẳng, hảo, rồi sau đó gấp không chờ nổi thu thập đồ vật chạy lấy người, vì thế mà Cẩm Ương cùng Sophia ngồi cùng bàn, hai người ngồi ở vị trí thượng, mắt to chừng mắt nhỏ. Tựa ở dùng ánh mắt giao lưu giống nhau, mà Cẩm Ương. Có ý tứ gì, Sophia, chính là ngươi nhìn đến như vậy, ngươi thích hắn. Không sai, ta cũng thích đâu. Ngoặc kép, Sophia công chúa phải không? Không sai, ta kêu Mạc Cẩm Ương. Ta nhìn chúng đồ vật, trừ bỏ một kiện ở ngoài. Chưa từng có không chiếm được tay, kia một kiện trừ bỏ Tư Đồ Phong không ai. Ta đây nhìn chúng đồ vật. Liền có đến không được tay sao? Hai bên đều là công chúa, đều có hồn nhiên thiên thành ngạo khí, cũng đều không phải đèn cạn dầu, hai người kia đều coi trọng. Lục Cảnh Dương cái này hương bánh bao, chú định là một hồi đại chiến tranh, mà Lục Cảnh Dương lại sự không liên quan mình. Một tan học không đợi hai nữ sinh mở miệng ước nàng. Bỏ chạy chi yêu yêu, cũng không về nhà. Trực tiếp đi tìm Tư Đồ Phong, ni ma hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một cái nói hết đối tượng Tư Đồ. Phong đem Trần Thanh Thanh đưa về ra, rồi sau đó cùng hắn cùng đi một chỗ tĩnh quán ba. Rồi sau đó liền nghe thấy hắn vẻ mặt khổ bức nói. Hai cái đều là công chúa, còn đều đối ta có ý tứ. Quả thực phiền chết người, Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, ni ma ngươi xác định không phải tới khoe ra. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi cướp đi lão tử nha đầu, lão tử như thế nào sẽ rơi xuống loại tình trạng này? Nha đầu vốn dĩ chính là lão tử, cần gì đoạt, trước kia gặp được phiền toái, không cần tốn nhiều sức là có thể giải quyết rớt, như thế nào một gặp được cảm tình thượng sự, ta liền không có cách đó là bởi vì ngươi nói thiếu. Quá ngây thơ, nga, chẳng lẽ ngươi nói qua rất nhiều? Không nhiều lắm, ở nha đầu phía trước, chơi qua vài lần, bất quá cũng chưa dụng tâm chính là cha nam. Ngoặc kép, tỏ vẻ ngươi liền cha đều không phải, đó là bởi vì không gặp được nha đầu. Cảm thấy nhàm chán, tùy tiện chơi chơi, cũng không có dùng quá thật cảm tình, ni ma xem ở ngươi uống say rượu phân thượng. lão tử liền không so đo ngươi mắng lão tử cha nam, huynh đệ. Ngươi nói ca ca ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi cùng Mạc Cẩm Ương là chuyện như thế nào? Lục Cảnh Dương đem cùng Mạc Cẩm Ương sự tình cùng hắn toàn bộ đều nói một lần, Tư Đồ Phong tràn ngập đồng tình vỗ vỗ vai hắn nói. Huynh đệ, Đào Hoa Vận Thực Vượng a, tiểu tử thúi, thiếu trêu ghẹo lão tử, ta cá nhân tương đối xem trọng Sophia công chúa. Thân phận của nàng cùng cá nhân khí chàng đều cùng ngươi thực xứng đôi, kia Mạc Cẩm Ương đâu? Mạc Cẩm Ương phía trước làm người thực làm, nhưng mặt sau tựa hồ ngừng nghỉ rất nhiều. Nàng cùng Sophia có thể nói là hai cái cực đoan. Người nếu lựa chọn Sophia, cả đời tôn trọng nhau như khách phu thê ân ái, nhật tử gặp qua thật sự an nhàn. Nếu lựa chọn Mạc Cẩm Ương, tương đối tới nói sẽ phiền toái một ít, nhưng sinh hoạt sẽ có tình cảm mãnh liệt rất nhiều. Cái này liền phải xem ngươi ngày sau muốn qua cái dạng gì nhật tử, nhưng ta hai cái đều không nghĩ. Tuyển, ta muốn ta nha đầu, ngươi đem nàng trả lại cho ta được không? Giờ phút này Lục Cảnh Dương giống như là một cái lạc đường hài tử giống nhau, Tư Đồ Phong trực tiếp. Vô ngữ nói, không có khả năng, tiểu tử thúi, ngươi danh lợi song thu không đủ, còn có nha đầu cái này hảo nữ hài ái ngươi. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đi rồi cái gì cứt chó vận, Tư Đồ Phong lại vẻ mặt thận trọng nói. Trên thế giới này không có như vậy nhiều cứt chó vận có thể đi. Lục Cảnh Dương, ngươi chỉ có thấy ta hiện tại được đến nhiều ít đồ vật. Lại không thấy được ta trả giá nhiều ít, ta cùng nha đầu chi gian đã trải qua nhiều ít mạo hiểm thời khắc. Mới đi đến hôm nay này một bước, trong đó hung hiểm. Trừ bỏ bọn họ bên ngoài. Lại có ai biết được, mà nàng cùng nha đầu còn vẫn chưa tu thành chính quả. Mẫu thân ký ức một ngày không hoàn toàn khôi phục, bọn họ một ngày không thể có tốt đẹp kết cục bởi vì trong đó còn ngăn cách một cái Trần Gia Gia. Còn có cha mẹ chi gian yêu hận tình thù, vừa vặn Thanh Minh muốn nghỉ. Hắn tính toán bồi nha đầu cùng nhau tế bái xong cha mẹ nàng thân nhân lúc sau. Hồi Vân Thành đi xem cha mẹ, hy vọng có thể chính miệng gọi hồi mẫu thân những cái đó không muốn nhớ. Tới ký ức tới, Lục Cảnh Dương nghe vậy, trực tiếp trầm mặc Tư Đồ Phong vì nha đầu làm một chút sự tình. Hắn biết một ít, những cái đó đều là hắn Lục Cảnh Dương làm không được cho nên. Bại bởi hắn là tất nhiên, hắn là một cái kẻ thất bại. Cảm giác Sophia cùng Mạc Cẩm Ương chính là ông trời dùng để đồng tình hắn cái này kẻ thất bại. Ban cho hắn một chút phúc lợi chính là đến nỗi gần nhất chính là hai cái sao. Cũng muốn lão tử chịu nổi a uy. Tư Đồ Phong đột nhiên nói. Xác định không biết tuyển ai. Bằng không ta giúp ngươi tuyển. Ngoặc kép, Lục Cảnh Dương trực tiếp say bò, không chọn a. Kia huynh đệ ta liền thật vì ngươi tuyển Nga. Đến lúc đó tỉnh lại cũng không nên trách ta. Tư Đồ Phong hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, cầm lấy di động cấp Trần Thanh Thanh gọi điện thoại, đem sự tình đều nói một lần, rồi sau đó nói. Nha đầu, người cảm thấy tuyển ai tương đối thích hợp, này muốn xem bọn họ chi gian ở chung đi. Chính là hắn hiện tại thực khó xử, sống được rất thống khổ, đều uống đến say không còn biết gì, vậy người ý tứ là... Chúng ta tới giúp hắn làm quyết định, không sai biệt lắm, tổng không thể làm hắn vẫn luôn như vậy thống khổ đi xuống đi. Đều nói quên mất một đoạn cảm tình phương thức tốt nhất chính là bắt đầu tiếp theo đoạn cảm tình, nhưng hắn lại làm không được như vậy cũng chỉ có hắn hỗ trợ ách. Kia cũng không đến mức như vậy cấp đi, ngoặc kép, hết chương.